Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485. Thịnh hành toàn cầu, săn đuổi, kiến trúc, thủ công, tài nấu ăn, trồng trọt, các loại kỹ thuật, anh Pera Ly tinh thông mọi thứ. Hơn nữa, với Tây phương kỹ thuật hoàn toàn bất đồng, lại càng cao hơn hiệu đơn giản. Thậm chí não tàn phen cảm thấy Lý Thiết Trụ kỹ thuật mang theo thi ý. Càng đáng sợ hơn là, bọn họ cảm thấy Lý Thiết Trụ khí chất chung. Giờ nào khác nào cũng đang phát tán tối cổ lão Đông Phương trí tuệ đại trí giả ngu. Ở Đông Phương, lưu truyền như vậy một cái triết lý tài trí xuất chúng nhân nhìn từ bề ngoài thật giống như rất ngu. Rốt, cũng không phải là bởi vì dối trá, mà là bởi vì khiêm tốn. Chân chính Đông Phương trí người, từ không biểu hiện được quá thông minh quá cao ngạo, mà là càng khiêm tốn cùng biết học tập, này để cho bọn họ trở nên càng trí tuệ. Không tin lời nói, đi xem một chút khu ở lưới pháp luật bán kết trận đấu đi. Lý dùng một loại rất hài hước phương thức hướng dẫn khu bắt lại mấu chốt một phần, cũng giúp nàng cuối cùng chiến thắng cũng lên cấp trận chung kết. Các người biết không? Anh Pera Ly là một gã thiên tài ca sĩ. Không nghĩ tới sao? Bài hát kia, gái gọi nước mắt, siêu cấp êm tai. Ta càng thích bài hát kia, hồng sắc diễn viên. Đó là Trung Hoa hí kịch mùi vị. Mỗi một lần nghe, ta lông tơ cũng sẽ đứng lên. Còn có tay phải hướng về phía mặt trăng, cùng Đông Phương Phong đã bể tan tành, cũng rất khóc. Lý còn là một gã cao thủ đánh cận chiến. Không sai. Hắn sư phụ là Jack Thành. Rất nhiều người nói An Anh Bùi Phóng công phu đạt tới Bruce Lý trình độ. Hơn nữa bọn họ con rơi cơ rất tương tự. Không sai. Ta từ Trung Hoa bằng hữu nơi đó hiểu được. Lý lập tức sẽ diễn viên chính một bộ phi thường bùng nổ công phu điện ảnh. Tên liền kêu công phu. Hy vọng bộ phim này có thể ở Bắc Thước chiếu phim. Ta nhất định sẽ đi xem. Nếu như ngươi quan tâm quá anh Pera Ly lời nói, ngươi cũng sẽ không vì vậy liên quan tới nguyên thủy nhân tiết con mắt kinh ngạc. Trên thực tế, Lý ngay từ lúc 3 năm trước đây liền biểu hiện ra hơn người tài hoa cùng cơ trí. Hắn có thể dễ dàng viết ra yêu mỹ nhất ca khúc. Nhưng ở xuất đạo trước ở một cái kiến trúc công trường đi làm thêm. Ta nghĩ, đây cũng là một loại tu hành. Đông Phương triết học chú trọng chui luyện tâm linh. Sau đó, hắn ở tiết mục bên trong cho thấy rất nhiều thần kỳ kỹ thuật. Nhất là ở một chương trình tên là Nấm Làm Nhà Trọ bên trong. Cho nên ta biết được rõ ràng như thế. Là bởi vì ta ngay tại Trung Hoa du học. Bên cạnh ta gần như thật sự có bạn đều là hắn fan. Hơn nữa, hắn quay chụp bước đầu tiên phim truyền hình Một Người Lính Phấn Đấu vừa mới phát ra xong. Sáng lập Trung Hoa hoặc có lẽ là toàn cầu cao nhất phát ra ghi chép. Có nhiều đạt đến 100 triệu người thưởng thức. Ta cũng vì bộ này xuất sắc phim truyền hình cười qua khóc qua. Có thể nói kinh điển. Bộ này phim truyền hình nhìn nói là một người lính lớn lên cố sự. Nhưng trên thực tế bày ra là một cái vĩnh viễn không thể nào bị chinh phục quốc độ. Biết bao làm người ta điên cuồng một cái cự tinh a. Hắn gần như không gì không thể, nhưng lại chưa bao giờ khoe khoang. Vô luận là ca khúc, điện ảnh kịch hay lại là tống nghệ tiết mục chung, hắn luôn là thấp như vậy điều khiêm tốn. Chung quy lại có thể bộc phát ra để cho người ta rung động năng lượng. Ta là từ Một Người Lính Phấn Đấu bắt đầu thích hắn. Không nghi ngờ chút nào, đây là một bộ kinh điển tác phẩm. Nếu như ngươi thích hắn, sẽ đi thăm nhìn Một Người Lính Phấn Đấu cùng Dược Phẩm Thượng Đế. Bảo đảm cho ngươi ghiền. Vì vậy, thần kỳ hơn một màn xảy ra. Sĩ binh đột kích cùng Dược Thần ở hải ngoại đột nhiên hỏa mà bắt đầu. Nhiều người hơn bắt đầu chú ý Lý Thiết Trụ. Đầu âm bản hải ngoại. Vại Dầu, FB, Twitter đợi trên bình đài đều là hắn. Thật là giống như tin tức oanh tạc. Sau đó, hải ngoại đám bạn trên mạng bắt đầu hô hào truyền thông mua nhà thông suốt người nguyên thủy. Bản quyền rồi, âm thanh một đợt cao hơn một đợt. Thậm chí, Pháp Lam Tây cùng Marine còn bộc phát biểu tình hoạt động. Mọi người vòng quanh TV đài đại lầu biểu tình. đánh ra biểu ngữ chúng ta muốn xem pháp khác. Ta là người nguyên thủy. Những thứ này nhiệt độ rất tự nhiên phản hồi về quốc nội. Quốc nội đám bạn trên mạng tập thể mộng bức. Quỷ lão môn đầu óc có bệnh sao? Tại sao Lý Thiết Trụ ở hải ngoại như vậy hòa? Cái kia, nhà thông suốt người nguyên thủy là cũng không tệ lắm. Nhưng là không đẹp như thế chứ. Trước hai kỳ quá thảm. Phía sau có thể sẽ tốt một chút. Hơn nữa, những thứ này tên bài hát, TV danh cùng tiết mục danh đô là cái gì quỷ xúc phiên dịch. Điều kỳ quái nhất là Mân Quốc một chương trình TV. Đem Lý Thiết Trụ tôn sùng là tứ giác cự tinh. Được xưng, đế quốc bá Vương Long. Cũng là đủ xấu hổ. Nhưng người chủ trì cũng không cảm thấy như vậy. Phản bản Kenjiro dùng chấn động không gì sánh nổi giọng nói. Lý Tang, Trung Hoa duy nhất một danh tứ giác cự tinh. Âm nhạc, TV, điện ảnh, tống nghệ, đều là mãn phần. Hắn không có chút nào nhược điểm. Còn là một gã công phu cao thủ. Xử lý đại sư, danh tượng làm, nước nhà không có cùng xứng đôi người. Người này vì Mân Quốc tương lai 20 năm văn hóa giới chi đại địch. Mà chúng ta Minh Tinh không có phần thắng chút nào. Bại trận, nam tốt đài truyền hình cũng không giống nhau. Một tên nữ khách quý ở tiết mục bên trong hỏi, Lý Thiết Trụ khuôn mặt rất giống chúng ta nam tốt. Nhân, hắn vẫn mắt một mí. Sẽ có hay không có chúng ta huyết thống? Hơn nữa, hắn hiện ra kết thúc công việc kỹ thuật cùng nấu kỹ thuật. Khẳng định bị chúng ta Nam Hàn xử lý ảnh hưởng. Này có tính hay không chép lại? Cứ như vậy, Lý Thiết Trụ lại không giải thích được phát hỏa một cái. Ở trong phạm vi toàn thế giới chủ yếu quốc gia đều là đại hài hước. Thậm chí có hải ngoại tiết mục mời Lý Thiết Trụ. Nhưng bị Lý Thiết Trụ cự tuyệt. Sau 2 tuần, viết xong, nhà thông suốt người nguyên thủy, đợt thứ 2 kỳ thứ 3 Lý Thiết Trụ. Đang ở Thục Đô trong nhà chơi đùa Lý Thiết Đản. Nghỉ hè mà, vẫn là phải về thăm nhà một chút. Lúc này, vốn là ở kinh đô Trương Tiểu Manh. Đột nhiên chạy tới Thục Đô. Tìm Lý Thiết Trụ thảo luận một cái vấn đề trọng yếu mười mấy ra hải ngoại truyền thông và video. Website, muốn mua, nhà thông suốt nấm phòng, bản hải ngoại quyền. Thậm chí còn có một nhà Mân Quốc công ty game. Muốn mua tiết mục này trò chơi bản quyền. Đối phương số người nhiều coi như xong rồi. Mấu chốt là ra giá quá ác. Phòng khách, Lý Thiết Đản ở trên ghế salon ngoạ nguậy. Bởi vì còn sẽ không đi bộ. Lý Thiết Trụ đàn đến Thiết Đản xẻ tà dưới quần tiểu đinh đinh. Hỏi Trương Tiểu Manh, cao nhất ra giá bao nhiêu? Trương Tiểu Manh đối với nơi này quá quen. Ban đầu hay là hắn giúp mua nhà. Sửa sang cũng là hắn định. Hắn lúc này đang ở nấu nước pha trà. 1.200 vạn. Âu, sau đó là USA quốc tế đài truyền hình. 10 triệu thước nguyên. Ngoài ra còn có rất nhiều gia truyền thông. Giá cả cũng đều không thấp. Lý Thiết Trụ nói. Chúng ta đây khởi không phải kiếm lợi lớn. Chúng ta đầu tư mới 100 triệu A. Trương Tiểu Manh. Không sai. Bất quá. Bọn họ cũng có một cái yêu cầu. Chính là bọn hắn muốn lần nữa biên tập tiết mục. Trồng vào chính bọn hắn quảng cáo. Cho nên, bọn họ cũng rất kiếm. Có lẽ so với chúng ta còn kiếm. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Ý kiến ngươi đây. Trương Tiểu Manh rót một chén trà cho Lý Thiết Trụ. Dĩ nhiên muốn thẻ. Có thể đi về phía thế giới tống nghệ. Chúng ta là độc nhất khoản. Chỉ cần bước ra bước này. Sức ảnh hưởng cùng thành tựu so với kiếm được tiền. Quan trọng hơn. Nhưng là. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận cân nhắc, đặc biệt là quảng cáo trồng vào, không thể toàn bộ cho bọn hắn. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, lắc đầu, không cần, chọn hai nhà sức ảnh hưởng tối tạp chí lớn ký hợp đồng đi. Tiền không phải trọng yếu nhất, quảng cáo cho bọn hắn, chúng ta không muốn những thứ này, liền muốn truyền bá độ cùng sức ảnh hưởng đi, này không phải chúng ta tiết mục đi ra ngoài. Là chúng ta văn hóa đi ra ngoài. Lúc này liền không nên so đo tiền. Tối đại hóa khuếch trương ảnh hưởng lớn lực trọng yếu nhất. Nếu có thể để cho nhiều người hơn thích cùng nhận thức nhưng chúng ta văn minh văn hóa. Chính là đáng giá. Như vậy sẽ mất đi rất nhiều lợi ích. Ta không hiểu những thứ này. Là ta sư phụ nói cho ta biết. Liên quan tới chuyện này, tối hôm qua ta cho hắn gọi điện thoại. Hắn nói cho ta biết đến bây giờ ta mức này, cũng không cần quá cân nhắc tiền, mà là nên vì dân tộc làm nhiều chuyện hơn. Hắn nói, giống như hắn ở nước ngoài đều mặc đường trang như thế. Trương Tiểu Manh biết Lý Thiết Trụ luôn, luôn như vậy, rất ít từ cá nhân trên lợi ích cân nhắc sự tình. Cho nên cũng không khuyên nổi, hắn suy nghĩ một chút nói. Từ tiêu chuẩn này chọn lời nói, có 3 cái tuyển hạng, châu Âu cho Pháp Lam Tây đài phát thanh, USA thẻ USA quốc tịch đài phát thanh, Internet bản quyền cho vại dầu, tổng cộng đến gần 30 triệu thước nguyên. Bất quá, USA quốc tế đài phát thanh có một quá mức yêu cầu. Muốn để cho 3 người các ngươi chủ sáng có thể đi tham gia một chương trình bọn họ chương trình tọa đàm, tuyên truyền, nha thông suốt người nguyên thủy. Lý Thiết Trụ nhíu mày. Có phiền hay không à? Xa như vậy, chạy tới chạy lui không mệt mỏi sao? Trương Tiểu Manh bổ sung nói. Có thông báo phí, người 500 ngàn, Trịnh Nghiên Tử 300,000, Tần Đào 50 ngàn, đều là thước nguyên. Lý Thiết Trụ chân mày nhất thời liền thư triển ra. Cũng là vì tuyên truyền tự chúng ta tiết mục. Mệt một chút liền mệt một chút đi. Chuyện này cứ làm như vậy đi. Trương Tiểu Manh uống trà, liền thấy Lý Thiết Đản ở đó thêm đi tiểu. Các ngươi không cho hắn xuyên đi tiểu không ướt sao? Lý Thiết Trụ một tay xách Thiết Đản, để cho hắn đi tiểu ở trên sàn nhà. Nói, xuyên a, hai ngày này quá nóng, bưng bít ra phi tử rồi. Cho nên lấy, sau đó hai ngày, làm nha thông suốt người nguyên thủy, đồng thời với hải ngoại tam đại truyền thông sân thượng ký. Hợp đồng tin tức truyền ra lúc, trong ngoài nước bạn trên mạng cũng nổ, quốc nội bạn trên mạng thái độ là, tại sao ư, Lý Thiết Trụ có tài đức gì, quay quả nhân tiền dễ lừa gạt như vậy. Hải ngoại bạn trên mạng là khác nhau hoàn toàn, đây tuyệt đối là tối bùng nổ tin tức. Chúng ta có thể ở TV cùng trên điện thoại di động nhìn, pháp khắc người nguyên thủy, rồi. Hơn nữa, anh Pera Lee còn phải tới USA. Âu, ta thượng đế a, ta thề, ta nhất định phải đi tìm hắn cho ta ký tên. Thẻ ở ta đầy đạn trên mông. Đối với cái này chương trình tiết mục, quay quả nhân so với quốc nội người xem nhiệt tình cao rất nhiều. Dù sao, Lý Thiết Trụ những thứ này thao tác, người trong nước cũng không cảm thấy có nhiều tao. Bất quá, bản hải ngoại tiết mục, muốn nửa tháng sau này mới có thể mở màn chiếu. Tổng thể bên trên so với Trung Hoa đẩy sau thời gian một tháng. Bởi vì, bọn họ muốn lần nữa biên tập, thêm quảng cáo, làm chú thích, cùng với, phối phiên dịch phụ đề. Lý Thiết Trụ bắn mấy thiên thiết đản đinh đinh sau, lại đi trong núi lục tiết mục. Đây là nha thông suốt người nguyên thủy thứ tư kỳ. Lúc này người nguyên thủy nhà, đã với mới bắt đầu có biến hóa long trời lỡ đất. Ở sân nhỏ phía tây, một cái nhà 2 tầng giỏ trúc nhô lên, trên lầu 2 gian phòng, dưới lầu 2 gian phòng, rộng rãi mà sáng ngời, cùng vốn là phòng trúc giáp nhau, tạo thành một cái L hình kiến trúc. Trước đây kia phòng trúc bây giờ đã bị làm thành thương khố, phòng chứa củi cùng mầm đậu phòng. Đây là đợt thứ 2 thành quả lao động, phòng bột cùng tôn lôi bị Lý Thiết Trụ ép khô chút sức lực cuối cùng mới bị để cho chạy. Hai người thề không bao giờ nữa tới tiết mục này rồi. Mà tối khen trương thành quả là đang ở kỳ thứ 3 hoàn thành. Nguyên thủy nhân gia có thổ vị nước uống. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.